Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 2018. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai của phẩm Bồi Đắp Niềm Tin. Chữ đốc tính phẩm, sư ông dịch là Bồi Đắp Niềm Tin. Mình đã học hai bài hôm trước, mình chép lại tặng cho các vị. Tâm đủ tính giới tàm được hiền giả ngợi khen, bậc đạo nhân giảng thuyết, đây là đường sinh thiên. Và bài thứ hai, người ngu không bố thí, không tu thiện sinh thiên, tính thí nuôi người lành, tính thí nuôi người lành, từ đây đến bờ giác. Chữ tính này là niềm tin nha, thí là bố thí. Hai cái pháp này nó nuôi người ta đạt đến cái sự hoàn thiện, đạt đến cái sự thuần thiện của tâm. Và từ cái nền tảng này giúp cho người ta ngay hiện đời này an lạc, đời sau nếu trí tuệ không có đủ thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thì họ sinh về cảnh giới lành. Cho nên từ đây đến bờ giác nghĩa là như vậy. Thế nhưng cái bài này nó có một cái câu mà nó làm cho chúng ta cảm thấy tổn thương lắm nghe. Đó là câu này: ngu nhân, tức là trong nguyên văn Di Hán là ngu bất tu thiên hạnh. Chữ thiên hạnh này nó hàm là 10 nghiệp lành, thưa các vị. Mình không có sống một đời sống nghiêm túc, không có một đời sống hướng thượng, không có đời sống vị tha, rất ư là vị kỷ. Và tâm của mình nó tràn đầy ác pháp, tức là ganh tị, tức là nhỏ nhoi, tức là đầy sự phiền muộn, tức là chất chứa trong lòng đầy phiền não. Không có một pháp lành nào sinh trưởng bên trong thì ở đây câu kinh gọi là người ngu, người rất là vụng về, thì không thể sinh vào cảnh giới lành được. Ngay hiện đời đã bất hạnh rồi. Đây là cái câu mà thưa các vị, trong nguyên văn kinh Pháp Cú mà mình dịch có khi nghe thì nó làm cho ta dễ tổn thương. Đó là người ngu không bố thí, có nghĩa là như vậy. Chúng ta sẽ đi vô rất là nhiều tầng để các vị thấy những câu kinh này nó cho chúng ta một cái tiêu chuẩn của đời sống. Điều thứ nhất là hạnh phúc giữa cuộc đời. Điều thứ hai nó là một đời sống rất là vị tha. Điều thứ ba nó là thiết lập được cái nền tảng trí tuệ. Và cái nền tảng cao hơn đó là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đây là những cái tầng mà chúng ta đi vô. Thế nhưng mình giải thích đôi điều về điều này. Trước tiên chúng ta đi vô cái bài thứ hai. Bài thứ nhất hôm trước mình đã có chia sẻ mấy điều, dường như chưa hết. Thưa đại chúng, là cái nội dung của bài thứ nhất này nó có ba cái pháp hành. Một là tính nha, hai là tàm, ba là giới. Điều thứ nhất, đây được gọi là ba món của báo. Những thứ như ngọc vàng, của cải vật chất, đành đặng, nó là loại của báo nhân gian. Thế nhưng mà có thể bị giặc cướp lấy được, có thể bị lửa cháy, có thể bị vạn quạ. Và cuối cùng nữa là dù anh có giữ nó chặt bao nhiêu, thế nhưng mà rồi anh cũng phải bỏ nó anh đi thôi. Tức là cái chết nó đến, nó cướp đoạt mất mạng sống anh, thì những thứ như của cải vật chất vân vân không có cách chi đem theo được. Trong khi niềm tin này mình trang bị được nơi tự tâm mình, thì niềm tin này nó đi theo mình suốt nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Thứ hai là tàm có nghĩa là sự hổ thẹn. Nó cũng là một loại của báo, do vì không có đời sống nào họ đạt đến cái chiều cao sự tiến bộ mà họ không có trong lòng họ cái lương tri nhất định, cảm thấy rất là xấu hổ, cảm thấy rất là thua thiệt. Và cái niềm mơ của họ là vươn đời sống lên đến chiều cao. Thực ra bất cứ một dân tộc nào họ tiến bộ đều như vậy cả, họ không hề bằng lòng với cái điều kiện thấp thỏi, hèn kém, chậm tiến, thua thiệt, không hề. Rồi trong phạm vi hẹp, thưa các vị, bất cứ con người nào họ phát triển trong cuộc đời này, họ cũng không thể bằng lòng với cái điều kiện đó là tâm thức họ không phát triển, tình cảm họ không mở rộng, năng lực trí tuệ họ không vươn lên. Mức độ cạn nhất là không có một con người nào bằng lòng với đời sống rất là thiếu thốn, rất là chật vật, rất là đói nghèo. Cũng không có một cơ thể nào bằng lòng với cái chuyện là mình sinh ra, mình nằm khóc như vậy, rồi 10 năm sau, 20 năm sau mình cũng nằm mình khóc như vậy. Không hề. Cho nên một tâm thức bình thường, cái nhu cầu của nó là luôn vươn lên, luôn phát triển. Và do vậy cho nên cái đặc tính chung của con người, thưa các vị, là luôn cảm thấy cái nhu cầu phát triển, luôn cảm thấy không hài lòng với đời sống hiện tại của chính mình, luôn mắc cỡ khi thấy đời sống mình nó không đổi thay chi, nó không tiến bộ chi. Thế thì tàm nó có hàm nghĩa như vậy nhé. Hàm nghĩa là luôn tự vấn, tự hỏi lại mình. Nó có cái nghĩa thứ hai của tàm nữa là cái năng lực nội tỉnh. Nghĩa thứ ba nó là quán chiếu. Quán chiếu tức là luôn nhận diện về đời sống của mình, nó có những cái vụn về quá khứ ra làm sao để định hướng được cho đời sống. Đây là cái hàm nghĩa của tàm. Chứ không phải tàm là xấu hổ, rồi mặc cảm, rồi cảm thấy mình bị chôn vùi trong những nỗi niềm mặc cảm rồi mình không thể tiến bộ được. Không, tàm nó không phải là chỉ sự xấu hổ, và tàm nó có hàm nghĩa là cái lương tri. Lương tri. Và nó phát triển đến một chiều cao thì thưa các vị, nó trở thành một con người luôn hướng thượng. Giới nó hàm nghĩa rằng là người ta có được năng lực trí tuệ. Nó quan sát đời sống, họ thấy có những nguyên tắc nó vận hành, họ sống đúng với cái nguyên tắc vận hành để nó phát triển được sự nghiệp trí tuệ, phát triển được an lạc, hạnh phúc. Cái điều dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, cơ thể vật lý của các vị nó là một cấu trúc rất là hoàn thiện nhé. Rất là hoàn thiện. Nếu mình phá vỡ cái cấu trúc của một đời sống á, mình làm cho cái nhịp sinh học của cơ thể mình nó rối loạn. Tức là mình lấy ngày mình làm đêm, lấy đêm làm ngày. Rồi mình ăn uống quá độ, mình vui chơi quá độ, mình không biết cân bằng về lúc làm, lúc nghỉ, lúc thư giãn, lúc chăm sóc sức khỏe. Thế thì mình đang phá vỡ đời sống của chính mình. Do vậy cho nên giới hàm nghĩa rằng là có hai phẩm tính. Một là nhận diện được cái nguyên tắc đời sống để sống thuận. Điều thứ hai đó là có đủ năng lực trí tuệ, có đủ cái kinh nghiệm trong đời sống để nuôi dưỡng một đời sống hiện tại này, nuôi dưỡng đời sống tình cảm mình, nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình. Gọi nó là giới. Giới nó không có hàm nghĩa rằng ngăn cấm, là cắt bớt cái đời sống của anh, làm cho anh không có tự do. Cũng không có hàm nghĩa rằng đây là cái sự ràng buộc, nó làm cho anh mất đi hạnh phúc của cuộc đời. Không. Giới nó là một loại nguyên tắc sống để chúng ta nương theo. Chúng ta làm cho đời sống mình thăng hoa, làm cho đời sống mình hạnh phúc, làm cho đời sống mình hữu ích, xứng đáng một kiếp trong cuộc đời này. Đó là mình nói về cái từ phổ thông của giới. Thế rồi nếu mình chọn đời sống người xuất gia thì giới nó là một món quà tặng. Món quà tặng. Anh sống với những cái nguyên tắc này, thế thì anh thành tựu được một người cao quý, một bậc hiền minh, một bậc thánh triết. Gần gũi nhất đó là thành tựu một con người đức hạnh, một bậc thầy trí tuệ. Thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của đời sống anh. Rồi nếu anh đặt mình vào đời sống người xuất gia anh không có sống theo những cái nguyên tắc nhất định của một cái truyền thống tâm linh đặt cho anh. Thế thì anh không thể thành tựu được một con người của truyền thống tâm linh đó mong muốn anh đạt đến. Và thưa các vị, cái điều này rất dễ hiểu khác. Ví dụ như anh muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn như giỏi, anh không phải tuân phục cái cách đánh đàn ra làm sao. Anh muốn trở thành một họa sĩ tài ba thì tối thiểu anh cũng phải biết cái nguyên tắc pha màu ra làm sao, đặt giá vẽ ra làm sao, và một quả phẩm của anh nó có chiều sâu. Và ngoài cái kỹ năng của anh đã được tôi luyện, nó còn có một phần là cả một cái tấm lòng của anh đặt vào trong những tác phẩm, thì tác phẩm đó nó mới vượt thời gian, nó trở thành một tác phẩm tuyệt vời nhất trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc âm nhạc. Thế thì không có một ngành nghề nào không có những nguyên tắc nhất định để người ta có thể đi vào cái sinh hoạt đó, người ta trở thành một bậc lỗi lạc. Đó là mình nói nguyên tắc của xã hội đời thường, của những loại sinh hoạt bình thường thôi. Thế rồi cái sinh hoạt tâm linh, đời sống người xuất gia, nó không đơn thuần chỉ là những vị thầy để có thể truyền đạt giáo pháp dạy người ta tu, mà nó đưa ta từ cái con người phàm phu trở thành một bậc thầy đức hạnh cao quý, từ một con người vẫy vùng trong một đống phiền não, bị trói chặt trong buồn, trong vui, trong giận, trong ghét, trong bất an, trở thành một người thênh thang vượt thoát khỏi mọi thứ phiền não buộc ràng, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu sự nghiệp giải thoát. Thế thì cái nguyên tắc sống của đời sống người xuất gia ta đặt ra bắt buộc ta muốn như vậy thì phải sống như vậy. Cái điều này rất dễ hiểu nghe. Mình ví dụ đời thường thôi, thưa các vị, không có một cuộc chơi nào trong xã hội này nó không có những nguyên tắc. Ví dụ như bóng rổ, bóng chày, bóng đá, vân vân. Mỗi một lĩnh vực nó đều có một nguyên tắc để chúng ta theo đúng một cái quy luật của cuộc chơi để chúng ta trở thành giỏi trong cái bộ môn đó. Thì người tu nó là như vậy nha. Mình chưa nói gì chuyện chứng thánh, hãy nói cái chuyện tu là một trò chơi thôi. Trò chơi thôi. Anh muốn trở thành một người đi vào cái sinh hoạt tu tập, một người trở thành một vị thầy tu đúng nghĩa, thì anh phải tuân theo cái quy tắc của trò chơi là ông thầy tu. Vô cùng dễ hiểu là như vậy. Còn nếu anh không muốn, anh có quyền sống đời sống khác. Thế cho nên ba phần này nó được gọi là củ quý là như vậy. Củ quý là như vậy. Và cái điều nơi đây, cái câu này hôm trước chúng ta đi lang thang mà chưa giải quyết xong. Thứ nhất là hiền giả ngợi khen, thứ hai là bậc đạo nhân giảng thuyết, thứ ba là quả lành được sinh lên cảnh giới của những vị trời. Ý của điều này muốn bày cho chúng ta, điều thứ nhất là quả lành của tính, giới và tàm. Nói cách khác là cái quả lành khi anh thực tập những điều này, tức là ba phần này, tính là một, giới là hai, tàm là ba, thiết lập được cái nền tảng trên cái con đường để chúng ta củng cố niềm tin là một. Chúng ta xây dựng đời sống mình để có được cái phẩm chất cao quý người tu là hai. Và chúng ta sống thuận theo những nguyên tắc sống để ngay hiện đời mình trở thành món quà cao quý cống hiến được cho người là ba. Và ba món này mà khi chúng ta có khả năng sống, có khả năng hành trì, thế thì cái điều nó dễ xảy ra đó là món quà nó đến, nó tặng cho chúng ta. Điều thứ nhất đó là được bậc cao sĩ tán trợ nghe. Cụ làng mai cụ dịch là nhã sĩ. Cái thành phần tri thức xã hội người ta gọi là thành phần trí thức, tức là những người ở đỉnh cao của xã hội. Thưa các vị, xã hội người ta phân tầng thành nhiều cấp nghe. Cái cấp bình thường như chúng ta thì ở cái tầng đáy, cấp trung lưu ở tầng giữa, cái cấp đỉnh của xã hội ở tầng cao. Đỉnh này nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ có sự giàu có không, mà nó có hàm hai nghĩa. Một là năng lực trí tuệ, thứ hai là cái phẩm chất đức hạnh. Có những người giàu nhưng mà không có đức hạnh, không được gọi là những người ở cái tầng thượng lưu của xã hội. Họ có thể có của tiền, họ có thể có địa vị, nhưng mà cái nhân phẩm họ không có. Thế thì thiên hạ cũng có thể chửi họ như chơi. Và những cái người họ vừa có tài năng, vừa có trí tuệ và cái nhân phẩm họ cao quý thì được gọi là những người ở trên thượng tầng kiến trúc của xã hội. Giống như cái đỉnh của kim tự tháp, nó nằm ở trên chóp đỉnh là như vậy. Cái từ người ta thường dùng đó là thành phần lãnh đạo của một quốc gia. Thế nhưng mà từ trong đạo thì gọi là những bậc cao sĩ, hiền sĩ. Trong đây sư ông dịch là nhã sĩ, tức là cao quý, trong sáng và hiền minh, đủ ba tính chất như vậy thì gọi là nhã sĩ. Những cái từ này không biết cô Mẫn Nghiên cô dịch có rai không, nhiều cái từ lạ đó. Hay quá ha. Thưa các vị, là nhiều cái từ ở trong tiếng Việt nó có cái nội dung của tiếng Hán đi vô, do vậy cho nên nó rất là giàu có, rất là giàu có. Mình nghĩ rằng là nếu mình mà thông thêm một ngôn ngữ tiếng Anh nữa thì mình có đủ nhiều từ cống hiến cho các vị. Tiếc thay là mình dốt, cho nên thôi phần đó thì hẹn lại kiếp sau, kiếp này thua rồi. Và ở đây thưa các vị, nó có cái từ tán trợ, nghĩa là chi? Tán trợ nghĩa chi? Tức là khen ngợi, yểm trợ, hộ niệm đó. Cái từ này nó cho chúng ta một cái nội hàm. Thứ nhất là có những cái dạng khen ngợi nhưng mà trong lòng không có thực sự khen ngợi, khen cái miệng thôi, chưa phải là tán trợ nha. Do vậy cho nên tán trợ nó hàm nghĩa rằng khen hết sức là chân tình. Điều thứ hai là có thể yểm trợ, giúp đỡ, cất nhắc người kia lên để người kia có thể vượt ngang qua mình, hoặc là tối thiểu thì người kia được cái điều kiện rất thuận lợi để phát triển thêm về tài năng của họ, gọi là tán trợ. Rồi nếu mà ứng dụng nó trong cái điều kiện của người xuất gia thì thế này. Thưa các vị, là ví dụ như trong đại chúng ta có một người nào họ giỏi. Dĩ nhiên họ chưa giỏi lắm. Thế nhưng mà nếu các vị là người có tấm lòng thực sự của một người tu á, thì các vị khen ngợi để làm chi? Để nuôi dưỡng, để khích lệ người ta. Chưa đủ nghe. Hãy tạo điều kiện để cho người đó có thể xuất hiện, để người đó tự mình trưởng thành, để người đó tôi luyện thêm tài năng. Và những xã hội tiến bộ hoặc là những già lam mà có người kế thừa đều có những bậc thầy như vậy. Còn không thì thưa các vị, thế hệ của vị thầy giỏi mà ra đi rồi không có người đệ tử kế thừa. Đây là cái tình trạng chỉ có tán thôi, tức là khen thôi mà không có hộ niệm, không có trợ, không có giúp đỡ, không có nuôi dưỡng. Và những đất nước mới có một cái nền văn hóa mở, thế thì nó làm thành được cái sự tài năng của thế hệ tương lai. Những đất nước có nền văn hóa chậm tiến, cùng với những cái đầu rất là hẹp hòi, vị kỷ, thế thì chắc chắn một điều đó là thưa các vị là không thể làm cho một đất nước phát triển được. Họ có một cái gì hay họ giấu mất. Gia đình dòng họ mà có một cái nghề giống như cái nghề làm dưa cải ăn thôi chứ không có gì quan trọng. Thế nhưng mà họ cũng giấu nghề, không có truyền cho ai. Những đất nước là nó luôn mở, luôn mời gọi, luôn là truyền đạt hết những điều hay của nó cho thế hệ tương lai, thì các vị hãy hình dung rằng đó là một nền văn hóa mở, đó là một đất nước nó còn tiến rất xa nghe. Và điều này ta nhìn hai cái nền văn hóa của Đông Phương, của Tây Phương, chúng ta thấy điều này để mình nói ý nghĩa tán trợ cho các vị hiểu trong thế giới người tu chúng ta. Thưa các vị, cái việc đơn giản nhất như là mình hồi xưa ở Đà Lạt sấy hồng thôi, hồng ăn trái đó mà sấy thôi, Các vị biết rằng là cái tái hồng nó mà sấy không biết cách đó, thì nó trở thành như là một cái miếng hồng phơi khô thôi. Nó khô là một, nó cứng là hai, nó không ngọt là ba. Thế nhưng mà biết cách sấy thì nó trở thành trong veo, nhìn bên này xuyên qua bên kia được. Thứ hai, nó rất mềm. Và thứ ba, vị ngọt của nó có thể kéo dài luôn cả tháng, không có khô. Cái miếng hồng nó dẻo luôn cả tháng không khô. Thế nhưng mà cái nghề sấy hồng, thưa các vị, là do những người Trung Hoa chứ không phải do người Việt nha. Và ở chùa mình mấy đứa nó ăn hồng mòn răng, nhưng mà nó không cách nào nó sấy được trái hồng như vậy. Đợi tới cái người kia, cái người làm chủ lò sấy kia, ông sắp rời Đà Lạt, ông đi Mỹ. Sắp rời Đà Lạt đi Mỹ, ông biết rằng là cái nghề này ông không còn làm nữa đó. Ông mới vị tình, ông mới mời lên, ông dạy cho. Chỉ cần trong nửa giờ đồng hồ là học được nghề thôi. Thế nhưng mà ba đời dòng họ, họ có mặt ở Đà Lạt không dạy bất cứ một người nào. Họ dạy cho xong họ đi mất. Và họ dạy lý thuyết thôi, làm được hay không gì đó kệ anh. Thế thì các vị thấy là cái tâm thức nó chật chội như vậy. Ngay cái nghề là kiếm tiền thôi mà người ta cũng rất ư là dè sẻn, rất là hẹp hòi. Và nhìn chung thưa các vị, văn hóa của vùng Đông Phương chúng ta đa phần bị lạc vô tình trạng như vậy nhé. Cái sự phát triển nó rất là chậm là như vậy. Tâm thức của người Việt chúng ta dường như đa phần cũng dính cái tình trạng này nhé. Rất là hạn chế. Tôi giỏi, tôi không muốn ai giỏi bằng tôi. Tôi giàu, tôi không muốn ai giàu như tôi. Tôi làm ăn được, tôi không muốn ai làm ăn như tôi. Đây là cái dạng tâm thức rất là hẹp hòi. Từ cái điều ví dụ này, thưa lại, trong thế giới Già Lam, nếu chúng ta không học được cái phẩm hạnh của Thế Tôn, đó là luôn tán trợ, luôn nuôi dưỡng, luôn nâng đỡ, luôn truyền đạt hết cái năng lực của tu học và những hiểu biết của ta để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm cho thế hệ tương lai. Thế thì trái với giáo lý Đạo Phật dạy. Cho nên bậc hiền sĩ tán trợ, nó hàm nghĩa rằng là ta không những ngợi khen, khích lệ, mà còn phải tận dụng những điều kiện ta đang có để nuôi dưỡng những người họ đến với công trình tu tập. Đây là bậc cao sĩ tán trợ này. Quả lành này, nó có món quà tuyệt vời là, thưa các vị, ở cuộc đời này không có cái món chi mà không có sự hồi báo cả. Các vị thương người, các vị giúp người, các vị dạy người, món quà đó nó liền đến với các vị, không phải đến bằng cửa trước. Tức là các vị dạy một người này, giúp một người này, người đó ra đi mất, không cần quay lại. Thế nhưng mà phía sau lưng của các vị sẽ có những người tốt, sẽ có những người thương yêu các vị giúp ở phía sau. Không cần cầu khẩn, không cần mong mỏi, người được mình giúp đỡ họ trả lại cái món ơn gì cả. Nhưng mà cái quy luật rằng là sẽ có người khác hồi đáp lại cho anh. Đây là quả lành thứ nhất. Điều thứ hai là cái quả lành của công phu giúp người, tức là cái công sức đầu tư giáo dục. Cái con đường giảng thuyết của các bậc đạo nhân thì thưa các vị, nó có một cái quả lành rất đặc thù. Điều thứ nhất là cái công trình giáo dục là một công trình nó đi xa nhất trong những công trình người ta làm trong cuộc đời này. Ví dụ như mình tặng của cải tiền bạc cho người ta, giúp người ta làm giàu. Nhiều lắm là nó chỉ ở trên cái bình diện của vật chất thôi nha. Anh đó có thể giàu, anh đó có thể có địa vị. Thế nhưng mà bất hạnh thì nó vẫn bất hạnh. Làm khổ nhau thì người ta có quyền làm khổ nhau. Thế nhưng mà cái công trình của sự giáo dục nó làm cho một người nào thuần thiện, một người có cái phẩm chất cao quý, một người có trái tim lành thiện, thì thưa các vị, ảnh giàu hay nghèo gì không quan trọng, nhưng mà cái việc ảnh làm được đó là ảnh làm cho đời sống anh hạnh phúc cơ đã. Sự hiểu biết, khả năng trí tuệ cùng với đạo đức, nó tự nhiên nó làm cho người ta trở thành một con người đạo đức, trở thành một người hạnh phúc. Và điều này rất dễ phát sinh nghe. Cái nền giáo lý Đạo Phật nó tặng cho chúng ta những món quà, đó là khi học vào, thực tập được, hoặc là thấm qua cái năng lực tư duy, hiểu biết, thì có thể làm cho mình hạnh phúc được. Thì cái món quà hạnh phúc cho chính ta từ công trình của giáo lý Phật dạy, nó tự nhiên là nó đến với nhiều người chung quanh thôi. Anh có thể là con, thế nhưng mà anh có sự tu tập, có sự đổi thay. Thế thì cái năng lực tu của anh, cái khả năng hiền lành, dễ thương của anh, nó tự nhiên là nó thay đổi được các bậc bố mẹ. Nếu anh là các bậc bố mẹ, anh thấm nhuần được những điều Phật dạy, anh có khả năng đổi thay nội dung đời sống mình, làm cho nó lành hơn, độ lượng hơn, yêu thương hơn, dễ thương hơn. Thế thì anh có thể làm cho cả gia đình thấm nhuần được cái phẩm tính này. Đây là cái món quà nó trải về lâu về dài trong cái công trình giáo dục. Cho nên thưa các vị, không có một bậc thầy nào họ tu học có được chút hiểu biết về giáo lý Đạo Phật, hoặc là có ít nhiều khả năng, họ không đi vào công trình giáo dục cả. Cái công trình xây dựng già lam tự viện, công trình xây tháp, đúc chuông, tạo tượng, vân vân, đành rằng nó có giá trị về mặt lịch sử, có giá trị đóng góp về văn hóa vật thể, nhưng mà so với công trình phi vật thể là công trình giáo dục thì nó không bì được là như vậy. Cho nên bậc đạo nhân luôn giảng thuyết về con đường tu tập là như vậy nghe. Điều thứ ba là phước lành sinh thiên. Thưa đại chúng, là một tâm thức ra làm sao thì họ tạo thành hoàn cảnh sống ra làm vậy. Một con người mà có lương tri, có tấm lòng nhân hậu, cái điều rất dễ xảy ra đó là họ tạo thành một cái gia đình đầy nhân hậu. Tại vì đời sống họ tự nhiên thấm vào những người chung quanh thôi. Thấm về cái mặt cạn dễ hiểu nhất là ngôn ngữ của họ, cách xử sự của họ, vân vân. Nó tự nhiên nó tạo thành cái ảnh hưởng rất lớn đối với người thân của họ. Ví dụ như chồng họ, vợ họ, con họ, vân vân, đều ảnh hưởng từ nhân cách của họ cả. Đây là cái điều rất tự nhiên á. Thế rồi có thể là ngay trong cuộc đời này, chứ không phải là cần phải chết đi rồi sinh về một cảnh giới nào. Ta hình dung rằng là nếu một người họ có được cái nội lực tu tập từ những điều Đức Phật dạy, như có niềm tin rất là chân chính đối với giáo pháp, có được những nguyên tắc sống rất là đẹp để hiền lành giữa cuộc đời, có được một tấm lòng luôn cầu tiến, có đủ ba yếu tố này, thưa các vị, tự nhiên là họ có thể giàu hay nghèo gì không quan trọng, nhưng mà họ đã làm thành đời sống hạnh phúc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tức là họ tạo được cái điều kiện đời sống họ là thiên giới ngay tại nhân gian này. Đây là điều thứ nhất, sinh thiên. Nó hàm nghĩa rằng là anh có thể tạo được cái môi trường lành thiện ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi gia đình của anh, ngay nơi tự thân của anh, ngay nơi xã hội của anh. Và cái điều này nó là một nguyên tắc chính xác nha. Anh ra làm sao thì đời sống anh ra làm vậy à. Anh là một người bê tha, một người độc ác, thế thì đời sống chung quanh anh nó thể hiện cái sự bê tha, rối rắm và độc ác. Anh là một người có khả năng về nghệ thuật, về âm nhạc, thế thì chung quanh anh biểu hiện được âm nhạc, được nghệ thuật. Anh là một người có đời sống rất là tươm tất, thế thì chung quanh đời sống anh, dù anh ở trong một cái nhà rất là ọp ẹp nhưng mà vẫn cứ tươm tất, vẫn cứ sạch đẹp. Anh là một người quá bề bộn, sống rất bê tha, thế thì dù cho anh ở lâu đài anh cũng bề bộn và bê tha. Cho nên con người ta ra làm sao thì hoàn cảnh sống ra làm vậy. Con người ta là chư thiên thì ta ở đâu nơi đó cũng là thiên giới cả. Còn nếu con người đó là con người ác quỷ thì cho dù hắn ở trên thiên giới hắn cũng là ác quỷ mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, là sinh thiên giới nó không có hàm nghĩa rằng mà phải đợi chết đi nghe. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, từ đời sống các vị hình thành thiên giới ngay ở đây và bây giờ. Thế rồi phước lành sinh thiên thứ hai là chi? Thưa các vị, với một tâm thức tràn đầy năng lượng lành thiện do có tu tập, thế thì ngay một đời phúc lạc đã đành rồi. Thế nhưng mà tới lúc ta vẫy tay chào cuộc đời, ta ra đi bằng tất cả cái trái tim rất là thanh thản, không có gì hối tiếc cả. Mình sống rất là trọn vẹn với những người thân tình với mình, với người thương mình. Mình làm hết những việc cần phải làm, đẹp đẽ giúp người, cho nên không có giận hận cả. Mình sống rất là trọn vẹn đời sống của mình, mình không có phí phạm một ngày nào cả. Thế thì không có ân hận gì với một thọ mạng đang sống giữa trần đời này. Thế cho nên tới chừng vẫy tay chào thì ta rất là thanh thản, không hối tiếc gì cả. Việc đáng làm đã làm cho mình, làm cho người. Và tới một lúc nào đó, cơ thể mình nó bại hoại, nó cọc cạch giống như chiếc xe cũ rồi chạy không có được, thì người ta có quyền bỏ xe cũ mua chiếc xe mới. Giống như vậy nhé. Đạt đến cái trình độ tri thức, hiểu biết là một, có tu tập là hai, có nghiệp lành nuôi dưỡng là ba. Và khi người ta già rồi, giây phút gần chết, thưa các vị, cả một đời sống nó liền quanh trở lại như một cuộn phim. Người ta nhìn lại đời sống mình qua ký ức của họ, nhận diện, họ thấy rằng rất là hỷ lạc, rất là hài lòng, cho nên họ ra đi rất là thanh thản. Chưa có một người nào tạo ác nghiệp một đời mà chết được thanh thản cả, chưa hề có nghe. Các vị tiếp xúc với những người cận tử, tiếp xúc với thế giới bệnh viện lúc những người chết lâm sàng, các vị biết điều này thôi. Dù cho cái người kia mà chìm hôn mê mất nhiều năm, thế nhưng mà gần chết rồi, thưa các vị, họ có một giờ hoặc là nửa giờ hoặc là nhiều hơn, tự nhiên là cái thần trí họ nó khôi phục lại một cách hoàn thiện. Họ có thể kể vanh vách từ lúc họ ấu thơ cho tới lúc họ trưởng thành, cho tới lúc già, không sót một cái điều chi cả. Người Đông Phương họ gọi là những cái giờ hồi dương đó, tức là cái ngọn đèn trước khi tắt nó phực lên, nó cháy rất mạnh trước khi nó tắt. Thì người chết nào cũng như vậy cả nghe. Cái điều này các vị tiếp xúc với những người bác sĩ, họ từng chăm sóc những người bệnh gần chết, họ kể cho các vị nghe, đây là sự thật ạ. Thế thì thưa đại chúng, người trọn một đời có năng lực tu tập, chẳng những là họ làm cho thiên giới có mặt ngay bây giờ, họ làm cho giây phút cận tử họ, cảnh giới lành hiện ra, trả người này về cho cát bụi, họ cần xin thì xin về cảnh giới lành, chắc như vậy. Đây là ba ý mình giải thích cái bài kệ thứ nhất hôm trước mình chưa giải quyết xong. Thế rồi hôm nay chúng ta đi vô cái bài thứ hai này. Ý đầu tiên mình khai thác đó là cái người ngu không bố thí, không tu thiện á. Có hai ý mình gợi nên ở đây. Ý thứ nhất là những chặng đường tiến hóa rất xa, ý thứ hai mình gọi đây là những bước tiến tâm thức. Đây là cái chặng đường rất là xa. Đầu tiên thưa các vị, mình nhận diện một điều rất là chính xác, đó là cái con đường tiến hóa, dù là phát triển về vật lý hay là phát triển về sinh lý hoặc tâm lý gì, nó cũng là một chặng đường dài. Đây là nguyên tắc của mọi đời sống. Ví dụ như sự sống hành tinh, nó không phải là một sớm một chiều nhé. Nó mất hàng triệu năm để có được sự sống trên hành tinh này. Thế rồi từ cái sự sống đơn bào, nó mất hàng triệu năm mới có thể có được đời sống đa bào. Từ một loài thủy sinh, tức là một loài sinh dưới nước, nó bò lên trên bờ nửa nước nửa khô, rồi bắt đầu nó hình thành một loài động vật, rồi nó bắt đầu hình thành một loài động vật hai chân của loài người. Cái con đường tiến về sinh hóa của nó, thưa các vị, là cả một cái bề dài tính hàng triệu năm chứ không ít hơn. Thi Ca bảo rằng là anh là hạt bụi, vân du cõi thiên hà, Một sớm tình cờ nó đó anh rớt về đây, anh là một con người. Điều này nói thì nghe nó có tính thi ca, thế nhưng mà rõ ràng rằng là cấu tạo của tất cả chúng ta nó đều là những cái hạt điện tử cả. Hạt điện tử, từ các vị nó kết tinh dần dần thành hạt bụi, rồi từ hạt bụi nó kết tinh dần dần để thành thiên hà vũ trụ. Đây là nói về cái chiều dài tiến hóa rất là xa, có khi tính bằng năm ánh sáng. Ví dụ như từ đây lên mặt trời, ta đã mất tới 7-8 phút. Đồng tốc độ ánh sáng là 7-8 phút. Thì các vị hình dung rằng là một sinh thể như loài người có mặt, thưa các vị, nhìn về cái chiều hướng nào cũng là một đoạn đường rất dài nha. Đó là nhìn bằng cái nhìn của những nhà khoa học khám phá về sự sống. Thế rồi mình dùng cái lăng kính của Phật dạy để nói về điều này, các vị thấy rằng để có được một hình hài con người như chúng ta hiện tại, đó là một sự tiến hóa có khi mất hàng triệu kiếp trong cõi luân hồi chứ không phải một vài kiếp. Ngay một hình hài này, các vị nhìn ở một cái chặng đường rất ngắn, ngay một đời này thôi thì nó đã là một sự tiến hóa kỳ vĩ rồi. Chúng ta rớt vào thai mẹ, ngay ban đầu thưa các vị chỉ là một giọt máu, một giọt xương, chút xíu mong manh thôi. Thế rồi các vị biết rằng là nó phải phấn đấu vô cùng là kỳ vĩ để nó trưởng thành dần cho tới một thai nhi. Và thai nhi này được bảo trì cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc ra khỏi lòng mẹ, có mặt giữa cuộc đời này cho tới hiện tại. Thế thì cái quá trình đó các vị thấy là cả một chiều dài của sự tiến bộ. Và nếu có một cái duyên rủi ro nào xảy ra thì hình hài này không còn như hiện tại, nó bị khuyết tật, hoặc là nó bị sự rủi ro trong lúc mấy bà đỡ đưa ta ra đời. Một sự rủi ro nhỏ thôi, chúng ta có thể mất một con mắt, chúng ta có thể hư một cái bộ phận nào của cơ thể, điều này rất dễ xảy ra nghe. Người xưa bảo rằng là không có cái nỗi gì đáng hãi hùng bằng sinh con cả. Tại vì cái thời đó y khoa nó còn rất ư là chậm tiến. Ngay thế giới Mỹ này thì thưa các vị chuyện đó khắc phục được. Nhưng mà chưa hẳn là đã hết rủi ro. Sinh một đứa con là thách thức với nhiều rủi ro. Đó là mình nói về cái chiều dài của một sinh thể hình thành. Thế rồi các vị hình dung rằng cái bước tiến tâm thức của các vị đó là một cái chiều dài không thể lường được nhé. Từ lúc ấu thơ ta bập bẹ nói năng, cho tới lúc ta hiểu biết, cho tới lúc ta nói được tròn câu, cho tới lúc ta có sự suy nghĩ độc lập, cho tới lúc ta có năng lực trí tuệ. Nếu nó phát triển theo một cái chiều thuận, đó là nó phát triển cho tới lúc mình chấm dứt thọ mạng nó mới dừng. Còn nếu nó phát triển không thuận á, thì tới một lúc nào đó có nó dừng lại. Nó làm thành cái chi? Nó làm thành một em bé to xác. Nó chỉ là một người này 50 tuổi, 70 tuổi, nhưng mà tâm thức của nó thì nó luôn ỷ lại, dựa dẫm. Nó luôn trở thành một đứa bé hoàn toàn không có tự chủ gì về đời sống nó cả. Có một câu chuyện, thưa các vị, mình kể ra đây thì các vị thấy rằng là trong cái quá trình phát triển nó chỉ cần trục trặc về vấn đề giáo dục thôi, ta đã có thể mất một đời sống như chơi nha. Có một can tử tù kia, trước khi người ta đưa ảnh ra để đưa lên ghế điện, ảnh xin phép là cho anh đọc cái lá thơ gửi cho mẹ ảnh. Thế rồi người ta phải cho phép anh đọc cái lá thơ. Anh đọc nói: mẹ kính yêu của con, nếu luật pháp của xã hội Mỹ mà nghiêm minh á, thì phải xử tử cùng một lúc cả mẹ con chúng ta. Tại vì con nhớ rằng lần đầu tiên con ăn trộm một cái chiếc xe đạp của bằng hữu con về, mẹ lật đặt giấu đi để bố thấy. Tự nhiên con cảm thấy rằng là con được nuôi dưỡng bằng cái khả năng là cái tay nghề trộm cắp. Sau đó một lần con đi lấy tiền về thì mẹ liền lật đật là bảo con đem vô đây mẹ giấu giúp. Tức là trong cái quá trình anh trở thành tội phạm thì cái người đồng lõa và nuôi lớn cái ác nghiệp của anh từng ngày chính là mẹ ảnh. Cho nên cái câu đầu tiên là anh nói nếu rằng luật pháp nghiêm minh á thì hải sử tử mẹ cùng con cùng một lúc. Tại vì sở dĩ con mà như thế này là từ cái nền giáo dục gia đình do mẹ làm thành. Câu chuyện rất hay, nhưng mình kể nhiêu đó để mình củng cố lại cái điều mình đang thưa. Thưa các vị, cái sự trưởng thành của tâm thức các vị, ý chí của các vị, lý trí của các vị, tình cảm của các vị, đó là một quá trình rất là dài nhé. Trong quá trình dài đó mà rủi ro, ta không có thừa tiếp được một nền giáo dục tốt thì ta không thể trở thành một con người như hiện tại. Chỉ cần giáo dục gia đình vụng về, thất thố, thì cái điều gần nhất trở thành đó là ta thành một em bé to xác. Ta không thể trưởng thành được trong xã hội bình thường này, luôn dựa dẫm, luôn ỷ lại mẹ ta, cha ta luôn bảo bọc nuôi dưỡng ta. Ta không biết tự tồn tại, tự sống còn. Nền giáo dục gia đình mà vụng hơn nữa thì ta trở thành kẻ cướp, kẻ giết người, kẻ độc ác. Thế thì cái quá trình trưởng thành của một con người được hoàn thiện nhân cách, có khả năng tư duy, có khả năng phát triển tình cảm yêu thương, nó bình thường như mọi con người, nó là một kỳ công, nó là một kỳ công, nó là một cái chiều dài của nhiều nhân duyên lành để làm thành nhé. Thấy thì như vậy, nhưng mà không đơn giản. Chỉ cần lệch, chỉ cần cái khả năng giáo dục mà lệch một chút, thì các vị đã không trở thành một con người lương thiện. Thế là tình cảm cũng vậy. Thưa các vị, nếu có sự lệch lạc nhất định trong đời sống gia đình, thì tình cảm ta nó cũng lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn nha. Các vị hình dung rằng là xã hội của chúng ta đang sống, có những em bé nó sinh ra nó cực kỳ thông tuệ, nó trở thành những con người lành thiện dễ thương, nó có khả năng chịu đựng được những cái sự tổn thương và nó vượt ngang qua những khó khăn không phải khó. Thế nhưng mà cũng có những đứa bé lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là lòng nó luôn bức xúc, luôn giận dữ, luôn căm ghét, và những cái tổn thương nó không chịu đựng nổi, cho nên nó có thể xách súng để nó giết người, nó vô trong trường nó bắn hàng loạt, cũng từ xã hội tạo thành nhé. Thế thì các vị hình dung rằng là chỉ cần tình cảm không phát triển một cách cân bằng, năng lực ý chí không đủ mạnh, thì chúng ta không thể có được cái năng lực như hiện tại. Do vậy cho nên cái điều mình thưa đó là cái bước tiến của tâm thức, của tình cảm và lý trí này, nó là một chặng đường rất dài là như vậy. Thì từ điều này chúng ta quy chiếu về một đời sống bình thường để các vị thấy rằng là người ngu thì không thể bố thí và không tu thiện. Tại sao? Thưa các vị, nếu tình cảm mình không phát triển, lý trí mình nó không mở ra, thế thì chắc chắn một điều rằng là tâm thức ta rất là chật chội, rất là hẹp hòi. Cái gì cho ta thì ta hài lòng, cái gì mà cho người ta không bao giờ hài lòng. Chưa cần nói chuyện xa xôi, hãy nói cái tâm thức từ một đứa bé cho tới một người lớn, các vị thấy điều này nghe. Ví dụ như thuở bé thơ, những cái món đồ chơi không ra chi cả của ta mà ai đụng vào thì đừng có hòng. Thế nhưng mà lớn một tí thì mình cảm thấy những món đồ này chẳng qua nó không đáng đồng tiền chi cả. Cho nên trò chơi của người lớn nó là những thứ khác. Cái nhà, cái xe, miếng đất của tiền, chứ không phải là con búp bê hay là con gấu nhồi bông. Thế rồi người ta tiến bộ một tầng nữa, tâm thức người ta nó vươn đến chiều cao. Họ phát triển cùng một lúc tình cảm và lý trí. Họ thấy rằng là niềm vui của ta, hạnh phúc của ta, nó liên hệ với hạnh phúc của người. Làm hạnh phúc cho người là làm hạnh phúc cho ta. Và từ cái nền tảng gia đình thôi thì ta đã có kinh nghiệm điều này nhé. Mình thấy rằng là khi mình làm cho vợ mình hạnh phúc, chồng mình hạnh phúc, bố hay mẹ mình tràn ngập niềm vui thì mình có niềm vui gấp hai lần. Và từ cái điều này người ta suy ra là mình có thể mang hạnh phúc đến cho rất nhiều người. Nếu mình là một ông chủ trong một cơ sở, mình có thể giúp cho 1.000 nhân viên của mình có công ăn, có việc làm, giàu có và hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc mình nó lớn bằng 1.000 người nhân viên cộng lại. Thế thì tình cảm người ta phát triển đến độ cao chừng nào, người ta thấy trách nhiệm của người ta với người xung quanh nhiều chừng ấy. Đây là một bước tiến thuận. Do vậy cho nên thưa các vị Thế Tôn dùng cái từ là người ngu không bố thí là như vậy nghe. Với người tâm thức họ còn em bé, chỉ biết vị kỷ, chỉ biết cá nhân thôi, thế thì không có chuyện tôi giúp ai, không có chuyện mang niềm vui cho ai cả. Cái gì cho tôi thì tôi hài lòng, cái gì cho người đừng có hòng. Do vậy cho nên khả năng bố thí, chia sẻ công ăn việc làm, chia sẻ lời nói dịu dàng, chia sẻ điều kiện tiện nghi với người, nó dành cho những tâm hồn tiến bộ, dành cho những tâm hồn đang phát triển, dành cho những người có trí mà không phải dành cho người ngu, là như vậy. Tâm thức người ta nó vươn đến một cái chừng mức nào đó thì lòng thương yêu người ta nó mở ra, và lòng thương yêu và tri thức nó mở ra rồi thì người ta thấy cái chuyện giúp người, chuyện vị tha, chuyện tha thứ, chuyện bao dung, cái chuyện làm từ thiện là chuyện rất tự nhiên thôi. Nếu họ đến với công trình tu của Đạo Phật thì họ sẽ có một cái suy nghĩ, đó là tất cả của cải này không phải của ai cả. Ta giàu có để ta có điều kiện sử dụng nguồn tài chánh này, nguồn năng lực này giúp cho bao nhiêu người. Tại vì sớm như muộn ta cũng trả hết mọi thứ của hành tinh này lại, ta ra đi một mình thôi. Cho nên với người có học Phật Pháp, có tu tập thì cái điều này tự nhiên nó thấm vào tâm thức họ một cách dễ dàng nhé. Do vậy cho nên Thế Tôn dùng cái từ là người ngu thì không bố thí là như vậy, không tu pháp lành là như vậy. Cái điều này nó chỉ dành cho người trí thôi. Điều thứ nhất là người trí họ có một sự phát triển nhất định về đời sống tình cảm, về đời sống lý trí, và đời sống cuối cùng là đời sống tâm linh. Cho nên đối với họ, thưa các vị, họ không ngại ngần chi về cái chuyện chia sẻ tất cả những điều họ có, ví dụ như của cải, ví dụ như năng lực. Thưa các vị, đôi khi mình tu mà mình không nhận những điều này, rồi có khi tâm thức của mình nó càng ngày càng cô lại, càng hẹp lại nghe. Khen người ta một câu không dám khen, nhưng mà chê thì chê rất ư là hào phóng. Mở lòng ra thương người thì ta không mở lòng được, nhưng mở lòng ra ghét người thì ta mở lòng rất dễ. Bao dung người thì bao dung rất khó, nhưng mà ganh tị thì ganh tị rất là giàu. Đây là những nguyên tắc ngược với người tu nghe. Thưa các vị, hãy nhận diện tâm hành của ta để thấy rằng là mình vẫn còn em bé hoặc trở thành người lớn. Nếu tâm thức mình còn chật chội, hẹp hòi, đầy sự ganh tị thì biết rằng là mình là một em bé chứ chưa phải là người lớn được. Khi nào thấy mình đủ rộng lượng, đủ bao dung, đủ thương người, đủ tha thứ thì mới thấy mình là người lớn được, mới trưởng thành được. Thế nhưng mà rồi từ cái bước của người lớn, tức là từ cái nền của người lớn giữa trần đời, anh phải bước một bước nữa để trở thành một người xứng đáng là người đi vào dòng chảy Thánh giáo Như Lai tu tập. Chưa thể là một người trưởng thành trong xã hội loài người, tâm thức còn chật chội, hẹp hòi, ích kỷ, thế thì mình bước vô đạo, có khi mình mang luôn cái tai họa đó vô trong đạo, hồi nào không hay. Tự nhiên thưa các vị, sống trong thế giới nhà chùa là mình càng ngày tâm thức mình càng chật chội, càng hẹp hòi, càng nhiều so sánh, nhiều bất an. Có khi tâm của mình nó đầy cái sự ganh tị. Thế thì vô hình trung thưa các vị, mình phản bội lại với giáo nghĩa của Như Lai nghe. Cho nên xin lưu ý rằng là người ngu không bố thí và không tu thiện nghiệp để sinh thiên. Ngược với điều này là bậc trí họ mới có thể bố thí, họ mới có thể tu các pháp lành. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình muốn chia sẻ nó là thế này. Đó là niềm tin nuôi dưỡng công phu chánh niệm nghe. Thưa các vị, là niềm tin nó được dẫn đầu trong công trình tu tập ạ. Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng là tin là mẹ của các công đức. Câu này như mình học rồi. Tín vi công đức mẫu, tức là mẹ của công đức lành, mẹ của công trình thiền định, mẹ của công trình chánh niệm, mẹ của thánh quả giải thoát. Ví dụ như mình thực tập thiền, Đức Thế Tôn bảo rằng là cái công trình đi vô sự thực tập thiền nó đòi hỏi điều thứ nhất là tỉnh giác nè, thứ hai là tinh tấn nè, thứ ba là định tĩnh nè, tư là chánh niệm nè. 4 yếu tố này. Thưa các vị, là đây là 4 yếu tố cho người đi vào con đường thực tập thiền. Một là cái năng lực tỉnh giác. Thứ hai, đó là sự tinh tấn không mỏi mệt. Thứ ba, là có sự định tĩnh không có lung lay. Điều thứ tư là cái năng lực chánh niệm nó luôn được duy trì. Đây là 4 yếu tố của người thiền tập. Ví dụ như các vị niệm hơi thở, hoặc là các vị niệm thân, hoặc là các vị nhận biết những cảm thọ sinh và diệt, thì đây là 4 yếu tố của người thiền sinh thực tập nha. Không nói chi về tính, tức là cái niềm tin ở đây cả. Thế nhưng ta nên tin một điều rằng, nếu không có niềm tin chuyên chở thì 4 phần này không thể thành đạt được. Ví dụ, mình học điều Phật dạy. Phật dạy rằng là muốn đoạn trừ phiền não khổ ưu, thành tựu thánh trí chứng nghiệm niết bàn, thì phải có đủ nội lực. Một là tỉnh giác, hai là tinh tấn, ba là định tĩnh, bốn là đạt chánh niệm. Thế nhưng mà mình lại không tin cái điều Phật dạy như vậy. Mình thực tập thở vào thở ra chừng vài ba hơi, cái mình bắt đầu có sự nghi ngờ rằng là không biết cái pháp hành trì này nó có mang đến cái sự an lạc cho thân không, có làm ta lắng dịu những cái ưu tư buồn phiền bất an hay không. Khi niềm tin không có mặt thì thưa các vị, lời của Phật dạy dường như không có thấm vào ta. Ta không có thấy đây là cái việc sinh tử cần phải thực tập để chứng nghiệm được an lạc gì cả. Thế thì niềm tin nó dẫn đầu để có được cái sự tỉnh giác. Và không có niềm tin với pháp, không có niềm tin với lời dạy của Phật, không có niềm tin với cái pháp môn mình đang thực tập, thì chắc chắn một điều rằng là ta không thể nếm được hương vị của an lạc chánh pháp tặng cho ta. Đây là mức độ tu mà nói nghe. Thế rồi cái mức độ sâu xa hơn, thưa các vị, mình đọc kinh, mình thực tập, mình sống đời sống người xuất gia, mình không tin rằng là những điều này có thể giúp mình ngay một đời này trở thành một vị thầy cao quý, trở thành một vị thầy có năng lực để có thể giúp cho mình gột bỏ những cái buồn phiền, những cái bất an, những cái ưu tư, những cái sầu muộn, những cái lo lắng. Mình không tin điều này. Thế thì một đời tu của mình vất vưởng, không có cách chi mình đạt được sự an lạc ngay một đời sống bình thường. Và sâu hơn một tầng, mình không tin rằng những điều Đức Phật dạy có thể giúp cho mình ngay hiện đời này làm cho thân an, tâm an, chứng nghiệm được an lạc, thành đạt được thánh trí và nếm hương vị niết bàn. Sâu xa hơn, nhìn điều này thì rõ ràng là mình tu mà dối. Tu mà không tin cái điều Phật dạy từ pháp hành trì này chứng nghiệm niết bàn thì rõ ràng rằng là dường như mình tu nhưng mà mình chưa thật tu bao giờ. Tu với cái pháp mà mình không tin, lời Đức Phật dạy mình càng không tin. Thế thì các vị đã phá hủy cái nền tảng rất là căn bản của con đường tu tập. Do vậy, thưa các vị, tin là mẹ của mọi công đức lành là như vậy. Ngay cái chuyện mình học mà mình không tin rằng mình thi đậu thì chuyện gì phát sinh? Thi rớt là cái chắc. Tôi cũng bài nạc học thi quốc tịch với người ta, nhưng mà tôi chắc rằng tôi thi là không đậu đó. Thế thì làm sao mà thi đậu quốc tịch được? Ví dụ gần nhất là như vậy nghe. Cái chuyện này nó là tự nhiên. Thế thì từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, thưa các vị, niềm tin nó đặt thành. Cái điều quan trọng là nó nuôi dưỡng được pháp lành, nuôi dưỡng được đức hạnh, nuôi dưỡng được năng lực giải thoát. Gần nhất như chúng ta thì niềm tin nó có thể nuôi dưỡng được năng lực chánh niệm của các vị. Đây là bước cạn nhất. Mà nếu chúng ta không có thông đạt điều này thì tu, thì cứ tu mà tin thì ta không tin. Tu mà không tin thành Phật. Tu mà không tin rằng mình đoạn được phiền não. Gần hơn nữa là tu mà không tin rằng ta sẽ trở thành một bậc thầy giỏi, một thầy đức hạnh, trở thành pháp khí già lam, trở thành một người nghiêng vai gánh vác đại pháp của Như Lai để làm cho ánh sáng chánh pháp của Như Lai tỏa sáng trong cuộc đời này. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là mình đầu tư một đời trong cái chuyện vẩn vơ vô ích, không thành tựu được điều chi cả. Thế thì lững đững là đờ, tu chẳng ra tu, mà làm người nhân thế thì chẳng ra người nhân thế. Thì các vị thả trôi một đời phí phạm vô cùng. Cho nên xin nhớ là niềm tin là năng lực nuôi dưỡng tuyệt vời nhất cho người ta thành tựu từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, cho tới chứng quả Bồ Đề. Nó là mẹ của mọi công đức là như vậy. Điều thứ hai, thí phát triển công đức lành nha. Thưa các vị, mình chia làm hai phần. Một là nhân, hai là quả bố thí nha. Một, nhân thí, hai là quả. Nhân là chi? Nhân nó hàm nghĩa là người cho, tâm thức của người cho. Có hai phần nha. Có khi cái hành động thì cho, hành động thì dâng hiến, nhưng mà tâm thức thì nó không có sự dâng hiến. Điều này nó không có trọn nha. Và đôi khi người ta hiểu lầm rằng cái của cho quan trọng, nhưng mà thưa không, cách cho quan trọng hơn của cho nữa. Anh cho người ta, anh đứng trên thềm nhà anh liền đồng tiền cái bon xuống ở dưới nền đất, anh nói lượm đi cho mi đó, thì cách cho này thưa các vị rõ ràng rằng là làm xúc phạm người ta, ma lý người ta. Cách cho này nó phản tác dụng nha, nó làm cho ta căm ghét. Đôi khi người ta bỏ tiền bỏ của ra, người ta nuôi cháu ở Việt Nam qua bên đây để đi học đi hành, thế nhưng mà rồi nó học xong rồi nó quay lưng lại, nó thù người đã nuôi dưỡng nó, đó là cô hoặc là chú hoặc là bà con. Tại vì nuôi nó mà mỗi ngày cạch mặt ra nó, mi không nhờ ta là dòng họ mi chết đói, mi không nhờ ta thì đừng hòng qua đất Mỹ được mất công, mi không nhờ ta thì mẹ mi bên kia nghèo chết bỏ. Thì các vị cứ cạch mặt ta nói cái đó, nó vô cùng xúc phạm. Thế thì chẳng những không mang ơn mà lại còn quán. Cho nên cái nhân cho thì các vị, nó đòi hỏi cái hành động cho của các vị, ngôn ngữ của các vị, sự suy nghĩ của các vị nữa. Cả ba cái nó làm thành cái nhân tốt, chứ không phải là chỉ có nói dịu ngọt mà đủ nghe. Tôi nói dịu ngọt nhưng mà trong tâm thức của tôi nguyền rủa thì không phải là một cái nhân tốt. Cái nhân của nó rất là quan trọng. Khi chúng ta có một cái nhân tốt, thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng là các vị phải cho của, cho tiền, cho chiếc xe, cho cái nhà, mà các vị có thể cho người ta một lời nói dịu dàng, cho người ta một ý nghĩ tốt lành, cho người ta một tấm lòng cởi mở, cho người ta một buổi ngồi bên cạnh người ta, người ta khổ quá mình chỉ ngồi đó có mặt đó để cho họ than thở bớt khổ thôi, cũng là một công tác bố thí nha. Bố thí một lời nói, nhường cho ta một chỗ ngồi, nhường cho ta một chỗ đứng, hoặc là mình làm những cái việc ô uế, những việc khó khăn, nhường cho người ta có điều kiện rất tiện nghi để họ không phải nhọc mệt. Và thưa các vị, trong Già Lam tự viện, cái điều này đôi khi mình phải lưu ý nha. Lưu ý. Phải có đủ tấm lòng chúng ta mới sống được trong đạo, tăng trưởng phước điền từng ngày một. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là mình không thể nuôi mình bằng phước điền lớn từng ngày trong đạo. Mình càng không thể bắt rễ rất sâu trong cái sinh hoạt tu hành được. Tại vì khi các vị sống trong đạo, các vị thương mến huynh đệ, các vị vì người, các vị hết lòng, thì tự nhiên lòng các vị nó tràn đầy cái sự yêu thương rất là mênh mông. Nó tạo thành một sự gắn kết giữa mình với bao nhiêu người. Đây là cái mức độ cạn nhất nha. Ví dụ như mình thấy bạn của mình cực nhọc, huynh đệ của mình khó khăn, mình gánh vác giùm. Cho nên người ta chỉ cần có sức khỏe là người ta bố thí được, chứ không cần tiền nữa. Người ta chỉ cần có một nụ cười rất tươi, người ta bố thí được, chứ không cần gì nhiều hơn á. Gặp nhau mỉm cười, nụ cười rất tươi là bố thí. Nghĩ tốt về nhau là bố thí. Mở lòng ra vì nhau, không có ganh tị là bố thí. Chứ mình đừng nghĩ rằng là mình phải làm ra tiền, thưa không? Tiền có khi xài còn hết, nhưng mà tấm lòng của các vị, lời nói của các vị, cử chỉ của các vị thì nó tạo thành một ấn tượng mà có khi người ta xài không hết. Ấn tượng thì nó bao nhiêu lâu nó mới rớt khỏi tâm thức ta? Một đời không rớt khỏi tâm thức ta nghe. Một cái hành động đẹp đẽ, một cử chỉ dễ thương, có khi, thưa các vị, nó tạo thành một ấn tượng giúp cho người ta nuôi được cái bồ đề tâm và cả đời nó không quên. Thưa đại chúng, là đời tu của mình cho tới hôm nay, những cái việc rất là nhỏ, nó không đáng đồng tiền nào cả, nhưng mà cho tới bây giờ, mỗi lần mình gặp vị thầy đó, mình đều vô cùng kính mộ, vô cùng biết ơn. Đó là những năm mình về Vũng Tàu mình tu á. Lúc đó mình chừng khoảng chừng 20 tuổi, 19 tuổi gì đó thôi, còn trẻ lắm. Mình đâu có nghĩ rằng Vũng Tàu trên núi nửa khuya nó lạnh. Ở Sài Gòn nó nóng quen rồi, cho nên về mặc những bộ đồ vạt hò nó mỏng mỏng thôi. Thế rồi một buổi sáng, tự nhiên một thầy trí khố đi chợ về, ông mang lên cho một cái áo lạnh. Áo lạnh nó ngắn tay vậy, mặc để ấm cái ngực, ấm cái lưng thôi. Ông đem lên, ông nói là Phước Tịnh này, mặc cái này khuya tọa thiền, cái núi lạnh lắm á. Thưa các vị, mình chưa hề thân tình với thầy đó bao giờ, cũng chẳng có bà con huynh đệ chi cả, chẳng có phải xuất gia cùng một thầy, chẳng biết gì nhau cả. Mình dân ở Sài Gòn, còn ông thì dân ở đâu, nhà quê lên, mình không biết. Thế nhưng mà tự nhiên là mua cho cái áo mà không có cần điều kiện gì cả. Đi chợ rồi dư tiền rồi mua cái áo 5 đồng bạc chứ không có nhiều hơn gì đâu. Áo bằng chỉ thường thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó làm thành một ấn tượng cho đời sống tu của mình. Mình nghĩ rằng là không nhất thiết phải là huynh đệ xuất gia chung một thầy. Không nhất thiết cùng sinh ra một quê hương, cùng là tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, là Bình Định hay là Huế hay là miền Nam gì cả. Cứ một thầy tu là thân tình với nhau thôi, cứ một thầy tu là quan tâm tới nhau thôi. Điều thứ ba, mình thấy rằng là của không quý ấy, mà cái cách cho mới quý, cách cho mới quý, cái tấm lòng của người cho mới quý. Từ những việc linh tinh mình kể, thưa lại với đại chúng rằng đời sống tu của chúng ta gắn kết được với nhau rất là đơn giản. Thưa các vị, chỉ cần có tấm lòng với nhau thôi là mình đã làm thành một cái không gian rất là êm đềm, không gian rất hài hòa, rất là hạnh phúc để sống với nhau. Thử hình dung rằng là năm huynh đệ, ba huynh đệ sống một phòng mà mỗi ông đều ở một góc và không hề quan tâm tới nhau, hay nói cách cụ thể là thiếu cái tình với nhau, thì không cách chi mà ta sống trong đời sống tu có hạnh phúc nghe. Chứ cần làm thánh phải là một con người bình thường, sống với nhau, quan tâm với nhau bằng cái tình của một người huynh đệ thôi, thì các vị đã làm thành một cái không gian tràn đầy phúc lành để các vị sống. Nếu các vị thiếu đi cái điều này, thế thì chắc chắn một điều rằng là ta như những hạt rời không thể gắn kết được với nhau. Ta trở thành người bất hạnh trước, và ta tạo thành một cái không gian bất hạnh cho ta thở trong đó, ta sống đó. Thì thưa các vị, ta chỉ có chết mà thôi, chứ không cách chi ta hạnh phúc được cả. Hiến tặng hạnh phúc cho người, ta có hạnh phúc trước. Giúp cho người thì ta tự nhiên có một cái phước lành đến với ta trước hơn người. Cho nên cái nhân bố thí này rất là quan trọng. Mình lặp lại, nhân này phát sinh từ ý nghĩ của các vị, từ lời nói của các vị, từ việc làm của các vị, rồi mới từ cái vật của các vị bố thí cúng dường sao. Nó từ nơi cái nền tảng căn bản là tự thân con người của các vị trước. Có tấm lòng thì ta làm được điều này, không cần gì hơn nữa cả. Rồi khi có được điều này rồi thì có cái món này, quả lành đây. Quả lành thứ nhất đó là một đời tu an lạc. Chắc chắn rằng một đời tu, thưa các vị, có khi mình không phải sống chết dí nơi đây đâu nghe. Mình không lường được đời sống tương lai của mình tu ở nơi này và ở nơi nào. Thế nhưng mà khi các vị quân tập mình, tôi luyện mình có được cái phẩm chất như vậy, thế thì các vị rời trung tâm này, các vị sống bất cứ một trung tâm nào, các vị đều trở thành người tràn đầy hạnh phúc. Đây, tấm lòng ta như vậy cho nên đời sống của anh ta phải như vậy thôi. Ta không sống như những huynh đệ này, ta sống huynh đệ khác, thì ai họ đến với ta họ cũng tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Còn nếu ta chưa có được cái tấm lòng nhân bố thí như thế này, lòng ta chật chội, keo kiết, đầy ganh tị, đầy nhỏ nhoi, đầy ác pháp. Thưa các vị, sống ở đây đã bất hạnh rồi, mình sống bất cứ nơi nào mình cũng bất hạnh cả. Thậm chí không thèm tu, về nhà sống với bà già cũng khốn khổ luôn. Còn nếu mình trước khi tu mình có gia đình rồi, bỏ gia đình đi tu, bây giờ sống trong chùa cảm thấy bất hạnh, là về với gia đình thì người thân của mình, hôn phối của mình, họ chắp tay lại mình luôn. Không ai dám gần mình cả. Tại vì cái nội dung đời sống mình như vậy, cho nên mình gieo bất hạnh cho mình và cho người, đây là điều tự nhiên. Cho nên quả bố thí nó làm thành phẩm chất an lạc của đời sống tự thân anh. Nó làm thành cái môi trường tràn đầy phúc lạc quanh anh. Đây là quả gần nhất. Quả xa hơn. Thưa các vị, phước lành để thành được một vị Thế Tôn, thành được bậc A-la-hán. Nó đặt nền tảng trên cái phần này nghe. Phần bố thí này đây. Tại vì khi bố thí rồi thì cái nền của nó là cái tâm rất lành. Điều thứ hai, cái nền của nó là một tâm thức trưởng thành về nhiều mặt, trưởng thành về tình cảm, trưởng thành về lý trí, trưởng thành về đời sống tâm linh. Ba yếu tố trưởng thành này anh mới có thể hoàn thiện được cái nhân cách của một người đầy độ lượng, đầy bao dung, đầy vị tha, đầy yêu thương người. Tại bố thí nó đạt đến từ bi. Do vậy cho nên cái quả lành của nền tảng này đạt đến cuối cùng, đó là chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giải thoát. Một đời sống của người tu thực sự họ có phước lành từ tâm thức của họ, thì thưa các vị, họ đi bất cứ nơi đâu không hề bị thiếu thốn, không hề bị khó khăn gì về vấn đề vật chất cả. Họ ra đường chẳng cần một đồng xu nào, họ cũng có thể hiên ngang và đi tới đâu họ cũng tự nhiên là có của tiền, họ có thể sống mà không có chết chóc gì cả, không có nghèo, không có đói, không có thiếu thốn, chắc như vậy. Phước lành của bố thí nó rất là kỳ lạ. Rồi sinh ra trong bất cứ một quốc gia nào ngay hành tinh này thì nơi đó phải là nơi đủ điều kiện vật chất, đủ điều kiện về sự phát triển, đủ điều kiện của một nền văn minh. Họ không thể sinh ra trong những vùng đói kém, không thể sinh ra trong những vùng chiến tranh hoạn họa, không sinh ra trong những vùng thấp kém chưa phát triển, càng không sinh ra trong những chốn chiến tranh, đói nghèo, thiếu thốn, tật bệnh, ốm đau. Đó là quả lành hiện tại, quả lành tương lai, quả lành một đời, quả lành nhiều đời của cái công trình tu bố thí và tu tất cả các thiện nghiệp. Câu cuối cùng ở đây là từ đây đến bờ giác, nó hàm nghĩa rằng là nền tảng của phước hưu lậu này thiết lập được cái sự tu tập ngay một đời rất là vững, rồi thiết lập được cái nền tảng để anh có thể học hành thành đạt được trí tuệ. Cái nền tảng cuối cùng là trong một đời tu, thưa các vị, tự nhiên phước báo của họ không có cách chi mà ai có thể dù dập họ được. Đời tu họ không bị lung lay, không có tam tai bát nạn gì xâm phạm vào đời sống của người tu mà họ có cái phước lành như thế này. Đó là những thành tựu. Tóm lại bài kể này, người ngu không bố thí, không tu thiện để sinh thiên, và tín thí nuôi được người lành, và từ đây có thể thành tựu được quả vị giác ngộ. Dừng ở đây.